phần 1.7. Cô không thấy chiếc đèn này có gì khác lạ, song ngoảnh đầu lại phát hiện Lý Thư Bạch đang nhìn mình chằm chằm, dưới ngọn đèn leo lét, ánh mắt âm u như sao xa cuối trời. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hoàng tử Hà vội đưa tay sờ mặt mình, còn chưa kịp hỏi đã nghe Lý Thư Bạch thong thả lên tiếng. Thật khéo quá, mới rồi ta cũng nằm mơ thấy ta đứng trên thành lâu ở Từ Châu, nhìn xuống ngàn vạn nếp nhà trong mưa bên dưới. Sau khi tỉnh lại không tài nào ngủ tiếp được nữa. Hoàng tử Hà nghiêng người ngồi xuống lan can sát mép nước, lặng lặng nhìn oai cô, thấy ánh mắt y sáng như trăng sao, cũng lăn tăn như sóng gợn. Bao năm nay, ta có một việc vô cùng quái dị, lại rất khó giải thích. Ta là người trong cuộc, bấy lâu vẫn rầu rĩ không hiểu nổi, bởi vậy luôn muốn tìm một người có thể giúp ta phá giải câu đố này. Lại nhìn lên non tiên mờ ảo trên đèn, y chậm rãi hỏi, ngươi có biết tại sao ta lại nói sẽ cho ngươi thời gian 10 ngày không? Hoàng tử Hà lắc đầu, nhìn y dưới ánh sáng chập chờn, vẻ dò hỏi. Vì sau 10 ngày là đến hôm ta tuyển phi, ngày đó, việc đó, đều khiến ta rất bực bội. Y thở dài, tựa lưng vào lan can, ánh đèn lập lòe trước tắt dọi lên người y, trông càng mờ ảo mông lung vào một đêm xuân như thế này. Năm xưa, ta từng nhặt được một lá bùa ở Từ Châu. Nội dung trên bùa làm ta vẫn canh cánh trong lòng. Nghe nhắc tới Từ Châu, sực nhớ đến một sự việc kinh động thiên hạ năm xưa, Hoàng tử Hà không khỏi biến sắc mặt. Lý Thư Bạch cũng thừa nhận, không sai, Từ Châu là bước ngoặt trong vận mệnh của ta, ai nấy đều nói đó là đất lành của ta. Nhưng không một ai biết, sau khi bình định Từ Châu, đêm cuối trước ngày về kinh, lúc ta đứng trên thành lâu nhìn xuống toàn thành, đã xảy ra một việc mà đến tận bây giờ ta vẫn nhớ như in. Nói đến đây, rốt cuộc y cũng ngoái lại nhìn cô, rồi rút trong tay áo ra một tờ giấy. Chất giấy dày dặn xong đã ngả vàng, rộng chừng 2 tấc, dài 8 tấc, hoa văn trên mặt giấy đỏ thắm, hình dạng như sâu như rắn, nhìn rất quái đản. Bên trên viết ba chữ, côi, tàn, quá, đậm nét. Trong đó, quanh chữ, quá, và chữ, côi, lại có hai vòng tròn đỏ lòm màu máu, chẳng khác nào vận mệnh bị khoanh bằng máu tươi, nhìn vô cùng rùng rợn. Ngón tay Lý Thư Bạch phát qua những hoa văn tinh tế đỏ rực nửa sâu nửa rắn, kiểu hoa văn này là trùng xà triệt, ghi lại bát tự của ta. Hoàng tử Hà nhìn ba chữ quái gở cùng hai vòng tròn đỏ như máu in trên bát tự của y, lòng gợn gợn một dự cảm không lành. Lý Thư Bạch đặt lá bùa lên lan can, ấn nhẹ tay bên trên. Lá bùa này xuất hiện đúng vào đêm ta đứng trên thành lâu Từ Châu, nhìn xuống bên dưới. Dường như nó lẳng lặng hiện ra ngay trên ụ chánh tên cạnh ta. Khi ta cầm lấy lần đầu thì bên trên mới chỉ có ba chữ, chưa thấy hai khoanh tròn. Song quanh chữ, côi, có một vòng đỏ lờ mờ. Đoạn y trỏ vào chữ, côi, như đang ve vuốt quá khứ của chính mình. Mất cha từ nhỏ gọi là côi, bấy giờ phụ hoàng đã qua đời. Song mẫu phi còn tại thế nên ta cũng không để tâm, chỉ cho rằng đây là thứ bùa chú tầm thường của kẻ thù, bèn giữ lại, chuẩn bị giả soát xem trong số những người thân cận, kẻ nào dám đặt thứ này cạnh ta. Ngờ đâu, ánh mắt y lại quay sang ngọn đèn bên cạnh, giữa đêm khuya tĩnh mịch, ánh đèn cứ lay lắc trực tắt, khiến Hoàng tử Hà cảm giác trong một chớp mắt đó, bốn bề xung quanh cô đều mờ mịt hẳn đi. Đêm đó, ta gặp ác mộng triền miên. Trong mộng, ba chữ kia cứ sờ sờ đập vào mắt hết lần này sang lần khác. Tỉnh dậy ta định đút quách lá bùa đó cho rồi. Song khi rút ra xem lại phát hiện vòng đỏ lờ mờ quanh chữ, côi, bấy giờ đã đập hẳn lên, giống hệt lúc này. Ngón tay y đặt trên chữ, côi. Trong ánh trăng, khoanh đỏ chẳng khác nào một đóa hồng kỳ dị nở bung dưới tay y, lại hệt như vết máu tươi loang rộng khiến người ta nhìn mà kinh hồn táng đởm. Cũng đêm ấy, cùng lúc ấy, trong kinh thành gửi ra một văn kiện khẩn cấp, ta mở xem mới biết đó là tin báo tử mẫu phi. Vào ngày khoanh đỏ khoanh đúng chữ, côi, y đã thực sự trở thành kẻ không cha không mẹ. Hoàng tử Hà thấy y thu bàn tay đặt trên lá bùa lại, rồi bất giác nắm chặt thành quyền. Đôi tay tuyệt đẹp của y vì siết quá mạnh mà đốt ngón tay cũng trắng bệch cả ra. Cô bột miệng, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, ra đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Sau khi nhận được tin mẫu phi qua đời, trên đường từ Từ Châu về kinh, ta bị hành thích. Tay trái ta bị thương, vết thương không sâu nhưng hung khí lại tẩm độc, Các thái y trong quân doanh đều nói cánh tay ta không giữ nổi, nếu còn muốn sống buộc phải chặt cụt tay. Y đưa tay phải vuốt nhẹ lên cánh tay trái, tựa hồ cơn đau khi ấy còn chưa tan hết. Bấy giờ, ta rút lá bùa bên mình ra, trông thấy trên đó lại lờ mờ xuất hiện một vòng tròn nữa, quyên quanh chữ tàn. Giữa đêm đen tĩnh mịch chợt nổi gió to, ngọn đèn bỗng nhiên xoay tít, ánh đèn mờ mịt soi xuống thân hình hai người, mép lá bùa có hai khoanh đỏ kia cũng bay lật phật trong gió, như thể vận mệnh đang lay động. Lý Thư Bạch nhìn cô, vẻ mặt bình thản đến gần như cứng đờ. Ngươi, có biết bấy giờ ta đã làm gì không? Hoàng tử Hà nhặt lấy lá bùa, ánh mắt không rời Lý Thư Bạch. Tôi đoán, vương gia nhất định đã cho bắt đám thái y lại, tra rõ thủ phạm. Gương mặt nãy giờ vẫn đanh lại của Lý Thư Bạch từ từ giãn ra, khóe môi y còn khẽ nhếch cao nữa. Vẻ lạnh nhạt vốn có được nụ cười tôn lên, chợt toát ra nét dịu dàng thanh tịnh như gió xuân mơn man quanh người. Dù nụ cười ấy vô cùng lợt lạt, song cũng không giấu nổi những gì vừa bộc lộ từ tận đáy lòng oai. Lý Thư Bạch tán thưởng. Hoàng tử Hà, ngươi thực giống ta, đều là kẻ không tin vận mệnh. Tôi ở Thục Quận 3 năm, đã kinh qua 26 vụ án mạng, trong đó 8 vụ nghe đồn có dính líu tới quỷ thần. Song cuối cùng khi chân tướng bị vạch trần, chẳng qua đều là những kẻ lòng dạ đen tối giả thần giả quỷ. Ví như vụ án Bốn Phương mấy ngày trước, chẳng phải cũng mượn danh quỷ thần đó ư? Hoàng tử Hà đặt tay lên lá bùa. Cũng như lá bùa này vậy, những điều vương gia vừa kể đã đủ vạch rõ ý đồ của kẻ đứng đằng sau rồi. Lý Thư Bạch nhìn cô, vui vẻ bảo, ngươi nói thử xem. Hoàng tử Hà đưa tay vén tóc mai, vừa chạm vào cây châm gỗ cắm trên đầu, bàn tay cô chợt khựng lại, rõ ràng lại nhớ đến bộ dáng đầu tóc rũ rượi lần trước. Cô bèn buông tay xuống, dùng ngón tay vạch một chữ nhất lên lan can rồi nói, thứ nhất, chỉ có người thân cận bên cạnh vương gia mới dàn xếp được sự xuất hiện của lá bùa kia, bởi thế nhất định là kẻ có lòng dạ bất chính ấy đã lén lút đặt nó tại nơi ra chuẩn bị đến thành lâu Từ Châu. Nói đoạn, ngón tay cô lại vạch hai nét ngang trên lan can. Thứ hai, khuyên đỏ trên lá bùa đều xuất hiện hoặc đột ngột thay đổi lúc ở bên cạnh ra, bởi thế kẻ này không chỉ theo ra lên thành lâu mà còn ở kề bên, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp xúc với mọi thứ của gia, có lẽ là kẻ thân cận nhất bên cạnh, ví dụ thị tòng. Thứ ba, bệnh mà thái y chẩn đoán lại ngấm ngầm trùng khớp với lá bùa này, chứng tỏ bên cạnh gia không chỉ có một mà phải tiềm phục ít nhất hai kẻ có ý xấu, một kẻ là thái y, kẻ kia là thuộc hạ của gia. Dứt lời, cô thu tay lại, thổi thổi ngón tay mình, đoạn tổng kết, lần theo manh mối thái y, hẳn có thể moi ra tên thuộc hạ trốn trong bóng tối kia. Lý Thư Bạch không nhận xét gì, mà tiếp tục kể, tên thái y đã tự vẫn trước khi bị tra hỏi. Sau đó ta cũng lần lượt phái các thị vệ bồi dưỡng nhiều năm đi xa, không định triệu họ về nữa. Hoàng tử Hà đưa mắt nhìn lá bùa, nhưng trên đó, quanh tròn quanh chữ, tàn, đã phai đi, chỉ còn lờ mờ dấu tích. Sau hơn nửa năm chữa trị, cánh tay ta cũng giữ được, nên quyên tròn quanh chữ tàn mờ dần. Song hiện giờ tay trái ta coi như hỏng, chỉ thực hiện được vài việc thông thường, viết lách vẽ vời còn tạm, nhưng không thể cầm kiếm dương cung nữa. Y giơ tay trái ra, co duỗi ngón tay trước mặt cô. Thực ra trước đây ta thuận tay trái. Một người thuận tay trái, sau khi tay thuận trục trặc đã tức tốc rèn luyện để thuận tay phải. Những gian khổ khó khăn trong quá trình đó hẳn người thường khó mà hình dung nổi. Nhớ tới thân thủ nhanh nhẹn của y lúc lôi mình từ ngăn tủ ra, Hoàng tử Hà không khỏi bội phục. Ít nhất, cô cũng thấy mình rất khó có ý chí làm lại từ đầu đến mức tập tay không thuận thành tay thuận như thế. Ta cứ ngỡ giải tán đám người vẫn theo hầu bên cạnh thì chuyện này cũng trôi vào dĩ vãng. Bởi vậy đã cất lá bùa vào một chỗ bí mật, vì ta vẫn hy vọng dùng nó để bắt tên nội gián bên mình. Song mấy ngày trước, nghe nói bệ hạ định tuyển phi cho mình, ta nhớ đến lá bùa bèn lấy ra xem, kết quả phát hiện trên đó lại xuất hiện một khuyên tròn, lần này là quanh chữ quá. Y cầm lá bùa lên, dí ngón tay vào chữ quá bị khoanh đỏ, cười giễu cợt, đàn ông mất vợ gọi là quá vợ, xem ra việc thành thân của ta cũng sẽ gặp phải biến cố không thể tưởng tượng được rồi. Hoàng tử Hà cầm lấy lá bùa từ tay y, quan sát thật kỹ. Sắc đỏ này tươi mới hơn khuyên đỏ quanh chữ, côi. Cả lá bùa đỏ lòe như máu, càng toát lên vẻ quỷ quái kinh người. Thật không thể tưởng tượng nổi, chẳng khác nào thần quỷ trêu người, vận mệnh định sẵn. Cứ cách 3-4 năm, lá bùa này lại loang màu máu mới. Lý Thư Bạch chậm rãi nói, ta đã thay tùy tùng hầu cận mấy lần, hơn nữa khi cất nó đi, ta còn cẩn thận hơn cả lúc xử lý quân vụ trọng yếu. Nào ngờ lá bùa đáng lẽ không thể sơ sẩy mảy may, cuối cùng vẫn hiện ra điểm chẳng lành. Hoàng tử Hà đặt lá bùa xuống, xem ra lá bùa này phức tạp hơn chúng ta tưởng nhiều. Lý Thư Bạch ậm ừ, ngập ngừng một lát mới tiếp, tóm lại lần này nhất định sẽ có người gây khó khăn cho hôn sự của ta. Hơn nữa, Vương Phi được chọn cho ta, tức con gái nhà họ Vương ở Lang Gia, cũng có lai lịch không đơn giản. Nếu cuộc hôn nhân của ta bị kẻ khác lợi dụng hoặc có kẻ muốn thừa cơ làm mưa làm gió, chẳng hạn. Ánh mắt y dừng lại ở cô, hồi lâu mới nói, ta vừa nhớ ra, Vương Uẩn cháu đích tôn chi trưởng họ Vương Lang Gia từng là vị hôn phu của ngươi. Ngươi thả hạ độc chết cả nhà chứ không chịu gả cho y, rõ ràng là sự sỉ nhục lớn nhất đời y từ xưa đến nay. Mối nhục như vậy, y nuốt trôi chứ ta nuốt không trôi được. Tôi không giết người nhà. Hoàng tử Hà cắn chặt môi, nói rành rọt từng tiếng, nếu Vương gia muốn tôi giúp đỡ thì đừng nhắc lại việc này trước mặt tôi nữa. Lý Thư Bạch liếc cô, ta chỉ thuật lại cái nhìn của người khác, chứ đâu phải của ta. Cô khẽ cắn môi, hỏi nhỏ, Vương gia bắt đầu tin tôi không giết hại người nhà từ bao giờ? Y nhìn cô, cười nửa miệng, đứng dậy băng qua cây cầu nhỏ quanh co bắc ngang dòng nước, tựa hồ không muốn nói thêm với cô nữa. Hai người men theo con đường nhỏ tranh tối tranh sáng tiến sâu vào phía trong lầu gác sáng rực đèn đuốc. Cô đi đằng sau, nghe thấy y chậm rãi nói, ta xem tay ngươi, nhận ra ngươi chưa hề giết người. Cô thoáng sững người, nhưng ngay lập tức nhận ra chỗ sơ hở trong lời y. Lần trước xem tay cho tôi, rõ ràng Vương gia nói nhìn chỉ tay đủ thấy tôi đã hạ độc giết cả nhà, bởi vậy mới đoán ra thân phận của tôi còn gì. Gạt ngươi thôi. Vậy bấy giờ làm sao Vương gia nhận ra thân phận của tôi? Điều này ngươi không cần quan tâm. Chỉ một câu, y đã chặn đứng chủ đề lại. Ngươi cứ giúp ta vạch trần bí mật đằng sau lá bùa, thế là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Sao Vương gia không xem ngay chỉ tay cho đám người xung quanh, chẳng phải sẽ tra rõ tất cả ư? Cô vẫn bướng bỉnh hỏi. Không có hứng. Y chẳng buồn ngoảnh đầu. Ta thích xem kẻ khác giả làm tiểu hoạn quan hơn là xem chỉ tay cho đầy tớ. Thế là tiểu hoạn quan thê thảm của Quý Vương phủ, Hoàng tử Hà, à không, là Dương Sùng Cổ phải theo Vương gia vào cung, đến gác bồng lai ở cung Đại Minh, tham dự quá trình tuyển chọn Quý Vương phi. Trời tháng 3 còn chưa có nắng, đào mận nở khắp vườn ngự uyển cũng không sao xua tan được cái lạnh bao trùm cả hoàng cung. Là thật, rõ ràng cung Đại Minh xây ở chỗ cao, hướng về phía mặt trời, sao còn lạnh hơn cả trong thành kia chứ? Nghe thấy Hoàng tử Hà lẩm bẩm, Lý Thư Bạch lườm cô rồi giải thích, vì đây là nội cung, nơi cao quý nhất dưới gầm trời, cũng là nơi nhiều âm mưu nhất trong triều chứ sao? Hoàng tử Hà nhìn xuống ngợn sóng bên dưới, nín lặng, có những lời người này nói được, người kia lại không. Lúc này họ đang đứng trên đài cao ở gác bồng lai, nhìn xuống hồ Thái Dịch. Hoa cỏ hai bên bờ hồ dập dờn lay động theo cơn gió phần phật, chẳng khác nào biển hoa mênh mông, những đợt sóng đủ màu đỏ trắng vây lấy hồ Thái Dịch xanh biếc. Thiên kim các nhà 10 phần đã đông đủ 8-9, chi bằng Vương gia vào điện xem họ đang nói chuyện gì. Hoàng tử Hà đề nghị, Lý Thư Bạch nhếch mép, quay sang nhìn cô, vội gì chứ? Hoàng tử Hà đành nén nỗi tò mò muốn ngắm nhìn các mỹ nữ kinh thành, kiên nhẫn đợi đến lúc y ra lệnh. Nào ngờ lại nghe ý hỏi, tín vật vẫn còn đấy chứ? Vâng, cô mở hộp gấm đang ôm trong lòng ra nhìn. Người trong cung đều đồn đoán, chẳng biết tín vật Quý Vương gia tặng cho Vương Phi tương lai sẽ là vàng ngọc quý giá hay bảo bối hiếm có nào. Ai mà ngờ được vật cô ôm trong lòng đây lại là một đóa mẫu đơn khởi lưu ly đương nở rộ. Hoàng tử Hà chăm chú nhìn bông hoa đỏ thắm diễm lệ, nói, sáng sớm nay, theo lời Vương gia dặn dò, tôi đã hái đúng lúc nó vừa bừng nở, nào ngờ lão lưu làm vườn không biết nội tình. Dậm chân mắng tôi xa xả, kể lể rằng phải đào đường ngầm, dùng than củi đun liu riu suốt hơn 2 tháng trời mới thúc nở được một bông này. hái đi rồi thì năm nay giống mẫu đơn khởi lưu ly hiếm có khó tìm, coi như không còn ra hoa mà ngắm nữa. Khóe miệng Lý Thư Bạch rốt cuộc cũng nở hẳn thành một nụ cười, coi như lão có công. Dùng hoa mẫu đơn làm tín vật, vương gia quả là phong nhã. Hoàng tử Hà đậy nắp hộp lại, bưng trong tay, thấy nét vui vẻ hiếm có trên mặt Lý Thư Bạch, cô không khỏi nghĩ thầm. Hoa đẹp không dễ nở mà trước mắt đã héo tàn, người thông minh như Quỳ Vương đời nào không nghĩ đến điểm này. Hẳn là bởi những tín vật khác đều có thể giữ gìn lâu dài, về sau nếu muốn nuốt lời, thì đòi lại tín vật đâm ra khó coi. Cô ôm chiếc hộp đựng mẫu đơn trong lòng, nghĩ tới lá bùa mấy hôm trước trông thấy, bất giác sinh lòng thương cảm cô gái sắp được tuyển làm vương phi. Chẳng bao lâu sau, nữ quan hầu cận của hoàng hậu tới báo, mọi người đã đến đông đủ, xin vương gia tự nhiên. Lý Thư Bạch liền ra hiệu cho Hoàng tử Hà theo mình vào nội điện. Theo thông lệ bản triều, các ứng viên cho vị trí vương phi đều có thân phận cao quý, là con gái của đại thần trong triều hoặc xuất thân danh gia vọng tộc, bởi thế đương nhiên không để người ta quan sát xăm soi từng cô rồi tuyển chọn. Quá trình tuyển phi, tuy mọi người đều ngầm hiểu cả nhưng không ai nói ra miệng, chỉ cho bày tiệc mời các nàng ở đại sảnh. Vương gia lùi ra sau, âm thầm quan sát qua bình phong, ưng ai thì bảo một tiếng, tiểu thư đó sẽ được vời vào, nhận tín vật do vương gia đích thân trao tặng, hỏi rõ tên tuổi và thân phận, ngoài ra không nói thêm gì khác, mọi sự cứ như vậy mà quyết định. Hoàng tử Hà theo Lý Thư Bạch bước vào trong, chỉ thấy giữa điện buông một bức mành dày, cánh cửa ngăn đại sảnh với nội điện đóng chặt, mặt cửa trổ hoa văn cát tường rồi dán một lớp sa mỏng như cánh ve màu ngân hồng lên. Tuy cách một cánh cửa, y vẫn có thể thấy rõ mồn một mọi người ở phía ngoài, còn người ta chỉ thấy được thấp thoáng bóng y mà thôi. Cảm giác được vương gia đang quan sát nên các thiên kim ứng xử đều có phần gượng gạo mất tự nhiên. Tuy một thiếu nữ ngồi bên phải hoàng hậu vẫn ung dung tự tại, không hề lộ vẻ câu nệ. Ánh mắt hoàng tử Hà hướng về phía vương hoàng hậu. Hoàng hậu vận chiếc áo đỏ rực trang trí hoa văn mây dáng, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt phượng tinh nhanh mà trong veo, hơi xếch, mỗi lúc đưa mắt nhìn lại như có ánh sáng nội tại tỏa ra, quả là nhan sắc rực rỡ. Người là hoàng hậu thứ hai của nhà họ Vương ở Lang Gia, sau khi tỷ tỷ trong họ qua đời được bệ hạ triệu vào cung lập làm hoàng hậu. Tuổi chừng hơn 30, nhưng trông chỉ như ngoài 20. Các thiếu nữ trong điện ai nấy đều trang điểm lộng lẫy, gấm lụa lượt là, quây quần quanh bàn tiệc như những đoá hoa, song không một ai át nổi hào quang của hoàng hậu. Hoàng tử Hà thầm tán thưởng, mục bảo dạ, 3 năm trước khi vào cung bái kiến hoàng hậu, cô còn là một tiểu cô nương chưa nhận thức được thế nào là nghiêng nước nghiêng thành. Hiện giờ đã lớn hơn, cuối cùng cũng hiểu, thì ra sức quyến rũ của mỹ nhân có thể đạt đến bậc này. Thiếu nữ bên cạnh vương hoàng hậu hẳn là Vương Nhược, thiên kim nhà họ Vương ở Lang Gia. Hai người là tỷ muội trong họ mà trông khác hẳn nhau. Người sao tên vậy? Vương hoàng hậu nhũ danh Thược, khoác áo gấm đỏ, giống hệt đoá thực dược cao quý. Vương Nhược vận đồ hồng cánh sen như đào mận ngát hương, kiều diễm yểu điệu, tuy nhan sắc và khí chất đều không thể bì với hoàng hậu, song lại trẻ trung yêu kiều, khả ái hồn nhiên mà lãng mạn mê người. Các thiếu nữ khác tuy không tệ, song so ra không thể bằng được hai tỷ muội họ. Giữa đám người, hoàng tử Hà chú ý đến một cô nương vận y phục lấm tấm hồng, gò má hơi cao, cặp mắt hạnh tuyệt đẹp, có điều cằm cứ hết lên, vừa tỏ rõ khí chất xuất chúng vừa toát ra vẻ ngạo nghễ bẩm sinh. Hoàng tử Hà nghĩ thầm, đây chắc là Kỳ Lạc quận chúa trăm phương nghìn kế muốn được gả cho Quỳ Vương mà dân kinh thành vẫn đồn đại đây. Người cai quản việc trong cung hiện giờ là Triệu Thái Phi, nghe nói Kỳ Lạc quận chúa từng hối lộ cung nữ để mình được tới chép kinh giúp Triệu Thái Phi, hòng này nỉ bà gả mình cho Quỳ Vương ra, tiếc rằng ý định không thành. Hoàng tử Hà đang nghĩ vẩn vơ, chợt thấy Lý Thư Bạch vẫy tay ra hiệu cho một nữ quan lớn tuổi lại gần, trỏ Vương Nhược, là cô ấy. Hoàng tử Hà không khỏi kinh ngạc, thế này chẳng phải quá nhanh ư, tuyển vương phi là việc lớn cả đời, sao y chỉ liếc mắt đã quyết định ngay vậy? Nhưng cô chỉ có thể nói, vương gia không cân nhắc thêm sao? Lý Thư Bạch bình thản đáp, chẳng qua chọn lấy một người giữa đám đông xa lạ để chung sống suốt đời thôi, cần gì cân nhắc? Nhưng người con gái có thể được vương gia lựa chọn nhất định phải có điểm đặc biệt chứ? Y quay mặt sang nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên, tựa như đang cười, song ánh mắt không mảy may vui vẻ, chỉ lạnh nhạt nói, không sai, trong tất cả những kẻ dự tuyển, cô ta đẹp nhất. Hoàng tử Hà sững người trước lý do không hề che đậy này, hồi lâu mới tiếp. Có lẽ, vương gia nên thận trọng hơn. Ngươi sai rồi, đây chính là lựa chọn thận trọng nhất đấy. Dù sao những thứ như gia thế và phẩm cách đức hạnh đều có người chọn hộ ta rồi, vậy thì ta chỉ cần chọn lấy người vừa mắt nhất là được. Ngươi thấy sao? Đến nước này cô đành nói, chúc mừng vương gia tìm được duyên lành. Y chìa tay ra trước mặt cô, không nói nửa lời. Trong thoáng chốc, hoàng tử Hà còn không hiểu y muốn gì, quay lại trông thấy Vương Nhược đã được các nữ quan dẫn đi vào trong, mới sực tỉnh. Từ đại sảnh vọng vào những tiếng xôn xao, thì ra Kỳ Lạc quận chúa thấy Vương Nhược đứng dậy theo cung nữ vào nội điện, hiểu được sự lựa chọn của quý vương, tức thì tay run bắn lên, làm đổ cả bát canh nóng vào người thiên kim của Lưu Thái Phó ngồi cạnh. Kỳ Lạc quận chúa vội cầm khăn tay của mình lau cho Lưu cô nương, miệng rối rít, ôi chao, ta sơ ý. Chưa dứt câu, khóe mắt đã đỏ lên không sao nói tiếp nổi, biết nước mắt sắp trào ra, cô liền cắn chặt môi quay đi, giật lấy chậu ngọc trong tay cung nữ đứng sau, vừa xúc miệng, nuốt hết nước mắt vào trong. Hoàng tử Hà cũng chẳng rảnh mà quan sát cô ta nữa, vội vã mở hộp gấm trên tay, lấy cảnh mẫu đơn khởi lưu ly dâng lên Lý Thư Bạch. Vương Nhược cúi mặt, hai má ửng hồng bước đến, nhìn gần mới thấy nàng chỉ khoảng 16-17 tuổi, xiêm y thêu đầy hoa hải đường, tấm lụa khoác vai vàng nhạt dợp hoa văn hình mây, đầu cài 6 hàng châm vàng, bước chân ung dung yểu điệu, chuỗi ngọc trên người lấp lánh. Nhưng bấy nhiêu phục sức diễm lệ hoa mỹ lại càng làm nổi bật vẻ non nớt khờ khảo không hiểu việc đời của nàng. Vương Nhược từng bước tiến lại, thẹn thùng cúi đầu, không dám nhìn ai. Lý Thư Bạch đợi nàng tới trước mặt mới chìa đóa mẫu đơn ra, giọng điệu cuối cùng cũng nhuốm đôi phần êm ái. Vương Nhược. Thiếu nữ chợt run bắn mình như bị sét đánh trúng. Hoàng tử Hà thấy nàng nắm chặt tay lại rồi ngẩng đầu lên nhìn Lý Thư Bạch đầy vẻ kích động và sửng sốt. Đôi mắt mở đi vì một làn hơi nước, dáng vẻ ngơ ngẩn, thân hình run run, tay túm chặt lấy tay áo, song không thốt nổi lời nào. Hoàng tử Hà liếc Lý Thư Bạch, gác bồng lai xây trên đài cao, y đứng bên song cửa sổ nội điện, nắng bên ngoài dọi vào lồng bóng y sáng rỡ, chẳng khác nào thần thánh trên trời do lưu ly châu ngọc đắp nên. Đóa mẫu đơn nở bung, đỏ thắm trên tay, song không sao át nổi hào quang của y. Trái lại càng làm tôn lên phong thái tao nhã và vẻ tuấn tú hào hoa. Hoàng tử Hà thầm nghĩ, dù không khiến người ta vừa gặp đã yêu, nhưng trông y cũng làm gì đến nỗi dọa ai sợ phát khiếp đâu. Lý Thư Bạch đương nhiên cũng nhận thấy phản ứng kỳ dị của Vương Nhược, y hơi cau mày. Bấy giờ Vương Nhược mới ý thức được trạng thái khác thường của mình, vội giơ hai tay lên bịt chặt miệng, hoảng loạn lắp bắp. Quý vương gia, đúng, đúng là vương gia thật.